Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, nguy cấp thế cục. Ở Kim Phong cái này trọng quyền phía dưới, Phương Phong tuyệt đối là chết chắc, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Kim Phong bạo lực một quyền, so với Lâm Hiên một quyền mạnh nhiều lắm, nếu như vậy cũng chưa chết nói. Thật là không có thiên lý, căn bản không cần xem. Phương Phong cả người đều bị nhập vào trong nham thạch, xem đều thấy không rõ lắm người, nhưng thoạt nhìn chết khốn khiếp rất thảm. Phương gia gia chủ chính là tử vong, đại biểu cho Phương gia bị diệt xuống. Trăm năm truyền thừa ở nơi này Phương Phong trong tay bị hủy. Linh đan kỳ cường giả chính là mạnh, nếu không phải là thân thể ta tương đối mạnh, thật đúng là sẽ bị chém thành hai khúc. Lâm Hiên bị chặt cánh tay run nhè nhẹ. Vừa rồi vừa bổ uy lực cũng không nhỏ. Cũng may thân thể hắn tương đối cứng rắn, có thể miễn cưỡng ngăn cản một đao này. Đang phản kích một quyền sau, hắn cũng không dự định đi tới công kích. Hắn tu vi vẫn cùng Phương Phong có chênh lệch không nhỏ. Thắng ở làm cho đối phương khinh địch. Ở nơi này chút cuồng vọng tự đại trong mắt cường giả, đối phó cái ẩn đan kỳ cấp bậc đều không cần dùng toàn lực. Nếu như dùng toàn lực nói, hắn cũng không dám tiếp hết đem chiêu này ra. Hắn rất muốn thân thủ giết chết Phương Phong, nhưng bây giờ chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Hắn tạm thời không có phần thực lực này. Nếu như Phương Phong trước khi chết liều mình một kích, đến lúc đó hắn thì có thể cùng nhau nhập vào. Phương Phong bị giết, còn lại liền không có gì đều tốt giải quyết. Dễ dàng liền đem còn lại đều giải quyết xuống. Xem như là giải quyết một hậu hoạn. Không nghĩ tới nửa năm qua, thực lực ngươi tăng trưởng tới mức này. Không biết huyết mạch bị kích hoạt tới trình độ nào đây. Lâm Phong rất là vui mừng. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Phải nói bản gia thiếu chủ tuyệt đối sẽ không yếu. Chỉ cần người không được nhu nhược, tương lai thành tựu là không có khả năng kém. Cái này liền không phải rất rõ. Thật lâu không có dò xét qua thiên phú. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn không có đi kiểm tra qua thiên phú. Lần trước kiểm soát là thất đẳng thiên phú. Nghĩ đến trải qua lâu như vậy chắc là bay đến bát đẳng thiên phú đi. Kỳ thực hắn đều có thể cảm giác được. Thiên phú cao chỗ tốt chính là đối chiến nguyên lực thân hòa độ rất cao. Hắn hấp thu cùng thao túng nguyên lực hiệu quả đều vượt xa trước. Cho nên đều không cần chắc thí liền biết mình thiên phú nhất định là bay lên. Còn như có thể hay không đến cửu đẳng thiên phú. Cái này sợ rằng tương đối khó khăn. Chỉ ít bát đẳng thiên phú là không có vấn đề. Mặc kệ thiên phú như thế nào, có thể trở về là tốt rồi. Lâm Phong thở dài, lo lắng nói. Ta chính lo lắng ngươi có hay không bị từ tiềm long cấp bắt đi. Hiện tại xem ra là mất công lo lắng. Từ tiềm long sao? Lâm Hiên híp mắt, bút chướng này sớm muộn biết coi bói. Ta tin tưởng rất nhanh thì đến. Là, cái này một món nợ rất nhanh thì đến. Thanh thành phủ điều chỉnh sau đó lập tức sẽ đối với hoàng tộc khởi xướng tuyên chiến. Công bố ra ngoài chân chính nội mạc. Còn như Lâm Hiên huyết mạch sự tình. Điểm ấy ngược lại là không có tuyên bố ra. Cũng không còn cần phải tuyên bố ra. Đem hoàng tộc phải chiếm đoạt thanh thành phủ sự tình nói ra là được. Lời là nói như vậy. Nhưng gần nhất từ tiềm long càng ngày càng điên cuồng lên. Căn cứ trong hoàng cung truyền đến tin tức. Từ tiềm long hoàn toàn biến thành cái khát máu cuồng ma. Không ngừng mà hấp thu huyết dịch vào trong cơ thể luyện hóa. Trừ máu yêu thú bên ngoài. Còn rất nhiều âm thể nữ tử bị chộp tới. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lâm Phong trọng tâm câu chuyện rất trầm trọng. Từ tiềm long đại nạn buông xuống. Khẳng định chuyện gì đều làm được. Liệp sát máu yêu thú đừng nói. Còn chảo rất nhiều nữ tử đi tu luyện. Đây hoàn toàn là thuộc về cái loại này thải âm bổ dương ma công. Bất quá sợ rằng hay là muốn hấp thu máu trinh, tăng cường bản thân tu vi. Ma công mặc dù bị xưng là ma công, chính là muốn sát sinh nhiều lắm. Loại này quá mức nghịch thiên ma công, tuyệt đối là đại đa số sở không ủng hộ. Cái này từ tiềm long táng tận thiên lương tới mức này sao? Lâm Hiên chặt híp mắt, nói vậy điên cuồng như vậy từ tiềm long. So với nửa năm nhất định tu vi tăng mạnh, nói không chính xác khôi phục trước đây trạng thái tột cùng. đến lúc đó khả năng liền tương đối khó làm. Bọn họ bên này hóa đan kỳ cường giả cũng không tính đa. Kỳ thực cũng chỉ có 2 cái. Nhưng có thể hay không nhắm lại hoàng tộc thế lực liền mặt khác nói. Hoàng tộc mặc dù có thể ngồi vững giang sơn. Bối cảnh không hùng hậu là không có khả năng. Chỉ là phái ra một từ thăng chức là hóa đan kỳ tu vi. Nếu không có đợi Kim Phong cùng Kim Thạch hai người. Hắn thật đúng là bị bắt. Vâng, hiện trong hoàng cung lòng người bàng hoàng. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị mất đầu. Ngầm từ Tiềm Long càng làm cho các đại gia tộc Tống xuất thiên phú không tệ nữ đệ tử. Bằng không kết quả đó là một con đường chết. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Thanh Thành Phủ nếu như đem bọn họ bắt lại. Lâm Tiết nhất định sẽ dê vào miệng cọp. Ác như vậy. Nói như vậy là toàn bộ gia tộc đều có sự tính. Lâm Hiên đã sớm ngờ tới sẽ có ồ ạt động. Quả nhiên hiện tại có ồ ạt động. Từ Tiềm Long bắt đầu điên cuồng lên. Lấy hoàng tộc thực lực tuyệt đối có thể ép tới lớn hơn nữa gia tộc gắt gao. Sẽ dâng ra thiên phú không thấp nữ đệ tử. Sẽ chính là chảo một đầu thần thú trở về. Thiên phú không thấp nữ nhân khả năng còn nữa. Nhưng thần thú thực sự là có thể gặp không thể cầu. Trừ phi đi yêu tộc đại lục. Từ Tiềm Long cũng sẽ không đi yêu tộc đại lục. Lấy hắn chút tu vi này dám đụng thần thú nói. Đã sớm một cái tát bắt hắn cho đập chết. Huống hồ lấy hắn cái này già nua thân thể. Nơi nào còn có thể thông qua vòng bảo hộ kia. Phỏng chừng không đến phân nửa đã bị đông lại mà chết. Tình huống bây giờ là. Lâm Hiên bởi liên tục nhanh chóng chạy đi. Không có đánh nghe được cái gì tin tức. Bây giờ nghe đứng dậy còn rất chấn động. Bây giờ là theo chúng ta quan hệ tốt gia tộc. Dự định tập thể liên hợp lại cùng nhau phản kháng. Lâm Phong trầm giọng nói. Ý kia là thương gia cùng lưu gia những thứ này. Đều có thể theo chúng ta cùng nhau xác nhập. Thần ấn tông loại này đây. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng nói. Bọn hắn bây giờ thực lực còn rất yếu. Nếu như triệu tập lên toàn bộ lực lượng thì bất đồng. Thần ấn tông. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng nói. Thần ấn tông vẫn luôn là hoàng tộc tay sai. Biểu hiện ra cũng không phải. Hiện tại mới phát hiện triệt để chính là hoàng tộc tay sai. Thương gia ngũ thải linh mộc cũng bị đào đi. Thương gia cơ hồ bị hủy hơn phân nửa. Ai? Theo Thanh Thành phủ phủ chủ tin người chết truyền đi. Thần ấn tông lập tức xuất động. Lấy lôi đình chi thế tấn công vào thương gia trong. Kỳ thực tổng thể mà nói chúng ta cũng không có nhiều người. Lâm Phong thở dài nói. Vạn bảo các cũng không phải theo chúng ta cùng nhau. Hoàn toàn chính là độc lập. Bất quá dựa theo hiện ở loại tình huống này. Tiếp tục nữa nói. Vạn bảo các chắc chắn sẽ không may mắn tránh khỏi. Từ Tiềm Long truy cầu đột phá sớm đã điên cuồng. Cái gì đều không để ý tới. Từ Tiềm Long thực lực ở yêu tộc đại lục chính là một cặn bã. Nhưng ở Đằng Long đế quốc chính là nhất đẳng cường giả siêu cấp. Cho nên mới có thể ngăn chặn những gia tộc khác. Vậy bây giờ ý là, Lâm Hiên không biết bọn họ có kế hoạch gì. Nửa năm qua khẳng định không phải đơn thuần trốn ở chỗ này. Khẳng định có kế hoạch khác. Ban đầu chúng ta suy nghĩ chính là trước tập hợp tất cả lực lượng. Như vậy mới có thể chống lại. Nhưng chỉ là chống lại mà thôi. Muốn lấn át hoàng tộc. Nhất định phải thỉnh cầu tiếp viện. Lâm Phong thán miệng. Đằng Long đế quốc thật có điểm nội tình liền mấy nhà. Nếu thật là tìm tiếp viện nói. Chỉ có thể từ ngoại giới tìm kiếm. Ngoại giới tìm kiếm. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như tìm ngoại giới tiếp viện. Hắn nghĩ tới một chỗ Ma Vân Hải. Convert by. King Killer. Hết chương.